tại nhìn thấy Kim Mãn Vương phát ra chọc vào hoàng sắc lợi kiếm lúc Thiên Quân còn trong lòng cười nhạo Kim Mãn Vương ngu dốt. Thế nhưng mà đang nhìn đến một đầu cực lớn vàng ơn ánh sắc cái đuôi lớn đánh úp về phía chính mình lúc, Thiên Quân mặt sắc triệt để thay đổi. Sáng sớm, Thiên Khải thê thảm hô. Lợi kiếm không hề lo lắng nổ tung, cực lớn đuôi rắn cũng không lưu tình chút nào hung hăng đánh tới hướng Thiên Quân. Cái này Kim Mãn Vương cũng là thông minh, biết rõ chính mình trong lúc nhất thời khống chế không nổi Thiên Quân. Bất quá chỉ cần có thể lợi dụng chính mình Kim Mãn nhất tộc Thiên Phú tuyệt kỹ khống chế người tới một hơi thời gian, nó tự có nắm chắc nhất kích tất sát. Quả nhiên, hết thảy như hắn mong muốn. Trong lúc nhất thời màu da cam sắc sương mù cùng dơ lên ảm đạm cho bụi hỗn tạp cùng một chỗ, biểu hiện Kim Mãn Vương một kích này lợi hại. Đợi nửa khắc đồng hồ, gặp bị chính mình cái đuôi lớn đánh tới hướng thổ địa bên trong đích nhân loại như trước không có đi ra. Hơn nữa bốn phía còn lưu lại lấy đỏ tươi máu tươi. Kim Mãn Vương đắc ý tê tê thẳng gọi. Bốn phía kim sắc cự mãn cũng là nguyên một đám hưng phấn thẳng gọi. Dù sao đây là vui của bọn hắn lấy được thành quả chiến đấu. Bị Thiên Quân chế ngự đồng phục cái kia đầu tiểu kim sắc cự mãn cũng là hưng phấn đường băng Kim Mãn Vương bên người. Dùng chính mình tương đối thật nhỏ đầu lâu ma sát Kim Mãn Vương cực lớn thân thể. Ha ha! Chính khi tất cả kim sắc cự mãn đều ở vào thắng lợi trạng thái lúc, một cái đột ngột thanh âm lăng không vang lên, lộ ra dị thường hưng phấn, ta lại đột phá. Ha ha, lại đột phá. Tại Kim Mãn Vương cái đuôi lớn quét đến Thiên Quân đầu lâu lúc, Thiên Quân bản năng dùng hai tay bảo vệ. Sinh tử thay phiên lập tức, Thiên Quân đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Chính mình cũng không phải thế giới này một cái vội vàng khách qua đường. Như trước có rất nhiều lại để cho hắn lưu luyến. Kiếp này tình cảm chân thành toàn cơ cùng Vân Tịch, như là phụ thân giống như sư phó bọn người càng có một mực làm bạn lấy chính mình tiểu ưng. Những này đều bị Thiên Quân không đành lòng dứt bỏ mà mình bây giờ vậy mà không cách nào bảo vệ mình. Nếu không phải là mình vô lễ, chỉ sợ hiện tại cũng đến không được loại trình độ này. Nghĩ vậy, một giọt ơn ánh sáng long lanh nước mắt không khỏi trượt xuống hai gò má. Ta tu tiên là vật gì? Chẳng lẽ là vì cầu vô tận trường sinh cao không thể chạm quyền lợi? Hay vẫn là cái kia mọi người chỗ chờ đợi giấy say kim mí? Không, những này cũng không phải ta suy nghĩ muốn, ta đây muốn chỉ là hảo hảo bảo hộ bên cạnh ta thân nhân. Lại để cho bọn hắn vô ưu vô lự sinh hoạt với ta mà nói, cái này đã trọn vậy. Tu tiên không là sở cầu, không muốn vô cầu. Nghĩ vậy, Thiên Quân chỉ cảm thấy trong đại não một mảnh hỗn độn bắt đầu thanh minh. Kim đan linh lực do sương mù dần dần dày thành chất lỏng. Cả người sảng khoái tinh thần, toàn thân tế bào như là đưa thân vào tiên linh chi khí trong giống như bồng bềnh muốn tiên. Nhưng là còn chưa kịp thoải mái, Kim Mãn Vương cái đuôi lớn đã đánh tới hướng Thiên Quân đầu. Có hai tay che chở, Thiên Quân chỉ cảm thấy như một hồi cú đánh khó chịu tại gõ đầu của mình giống như. Trong thân thể khí huyết hướng lên thẳng tuôn, cuối cùng là không có thể nhịn được, như là suối phun giống như máu tươi từ trong miệng kíp bắn ra đến. Dù là hồn thể Thiên Quân chịu đựng Kim Mãn con rùa thành thực lực một kích, như trước chỉ là bị thương ngoài da, căn bản không có xúc phạm tới hắn năm bụng sáu tạng bẩn. Tại đánh tới trên mặt đất hình thành một cái cự đại hố đá về sau, Thiên Quân lập tức theo trong túi trữ vật xuất ra một khỏa viên đan dược, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Sau đó khống chế thân thể của mình điều chỉnh hạ chính mình trạng thái. Đột nhiên xem xét, vậy mà phát hiện mình tại đây sinh tử thay phiên thời khắc mấu chốt trong có đột phá. Cả người thực lực vậy mà lần nữa đạt được tăng lên, đạt đến chân tiên trung kỳ. Vèo thoáng một phát, Thiên Quân theo hố đá trong lần nữa nhảy lên, tiêu sái đứng tại Kim Mãn Vương trước người, trong mắt tản mát ra sáng chói hào quang. Vốn là hòa tan vào thắng lợi trong vui sướng, phần đông kim sắc cự mãn lúc này hoàn toàn bị người tới cấp trấn trụ rồi. Kể cả tại Kim Mãn Vương ở bên trong, chính mình hao hết 8 phần lực lượng như trước không có thể đánh chết người trước mắt loại, nhưng lại để cho hắn đột phá. Cái này thật sự khiến nó nhất thời khó có thể tiếp nhận. Ngươi thoải mái xong chưa? Hiện tại nên ta đến chơi đùa ngươi rồi. Thiên Quân lạnh giọng khẽ nói. Lúc này thực lực đã đạt đến chân tiên trung kỳ, Thiên Quân tuy nhiên nói như vậy, nhưng một điểm ý nghĩ khinh địch cũng không có. Bởi vì dùng hắn hiện tại tu vi như trước nhìn không thấu trước mắt 67 đầu kim sắc cự mãn tu vi. Chỉ có cái kia chính mình giáo huấn qua cùng chính mình thực lực bây giờ tương đương. Nói cách khác, hiện tại cái này 67 đầu kim sắc cự mãn như trước so với chính mình cường hãn. Bất quá cường hãn cũng không thể đại biểu trong chiến đấu nhất định có thể thắng. Cái kia tiểu nhân kim sắc cự mãn là tốt nhất ví dụ. Lạnh mắt nhìn trước mắt kim sắc cự mãn vương. Tuy nhiên vừa rồi lọt vào Kim Mãn Vương công kích, bất quá Thiên Quân lúc này tâm tình dị thường hưng phấn. Dù sao đột phá không phải chuyện dễ dàng. Kỳ thật Thiên Quân tu luyện có thể như thế nhanh chóng đột phá, ngoại trừ chính hắn cần tu khổ luyện cùng bản thân tự là hồn bên ngoài, càng nhiều nữa nguyên nhân ở chỗ thiên cơ biến. Thiên cơ biến vốn là cái này trong tu tiên giới nhất huyền ảo pháp quyết. Thiên Quân trước khi tại tụ linh đỉnh đã lĩnh hội tới 3/10. Hiện tại không sai biệt lắm lĩnh ngộ một nửa. Cho nên có thể đột phá cũng là hợp tình lý sự tình. Rút ra bàn long thần kiếm, Thiên Quân lần này biến bị động làm chủ động, cầm kiếm liền đâm về Kim Mãn Vương. Chứng kiến đầy trời kiếm quang hướng chính mình đâm đi qua, Kim Mãn Vương sững sờ. Hiển nhiên không có nha đã đến người giống như này đảm lượng. Nhanh chóng chạy chính mình cực lớn thân thể, không ngừng né tránh Thiên Quân bàn long thần kiếm mũi kiếm. Khẩu hừ, có gan xin ý kiến phê bình mặt một trận chiến, không muốn né tránh đấy. Thiên Quân nổi giận quát, Kim Mãn Vương nói ra, chút nào không nghĩ tới trước khi mình cũng là cái này đức hạnh. Dù cho nghe không hiểu tiếng người, Kim Mãn Vương cũng biết người tới chỗ nói tràn ngập khiêu khích. Tại chính mình ngàn vạn con dân trước mặt, có thể nào mất đi mất phần này tôn nghiêm. Bỏ qua Thiên Quân kiếm quang, Kim Mãn Vương giơ lên chính mình cực lớn thân thể đánh về phía Thiên Quân. Đồng thời một cái ngang trời quét, lại để cho Thiên Quân lui không thể lui. Đồ chơi cho con nít xiết, xem ta đấy. Tuy là nói như vậy, Thiên Quân như trước rất cẩn thận né tránh lấy Kim Mãn Vương công kích. Sợ một cái không tốt lại lâm vào đoàn cảnh. Tại cái đuôi lớn hoành quét tới trước khi, Thiên Quân đã bay lên không mà thôi. Thân thể dừng lại ở giữa không trung, trong tay nắm thật chặt bàn long thần kiếm, như là một chỉ hùng ưng giống như cối ngưa xuống dưới, cũng hô to nói nộ từ phía trên hàng. Theo Thiên Quân hô to, bàn long thần kiếm như là bám vào viêm hỏa giống như dâng lên vàng ơn ánh sắc hỏa diễm. linh lực đặt trên thân kiếm, tản ra thôn thiên thì địa khí thế. Lăng lệ ác liệt kiếm khí như là như thực chất bàn long thần kiếm đâm về Kim Mãn Vương. Hủy diệt tính năng lượng lập tức hướng bốn phía lan tràn. Chung quanh kim sắc cự mãn tự hồ chịu không được thiên quân nộ từ phía trên hàng cái này toàn lực một kích. Cuồng bạo khí thế khiến cho chúng đều là hướng lui về phía sau một bước mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Kim Mãn Vương tự hồ cũng ý thức được người tới một kích này lợi hại. Bất quá nó quý vi kim xà đạo bá chủ. Đoạn không có lui lại ý tứ. Tại thiên quân ngưng tụ năng lượng một khắc này, Kim Mãn Vương cũng là bay lên không mà thôi. Cả thân thể hoàn toàn lăn không mà nhảy. Vàng ôm ánh sắc thân thể chạy tại trên bầu trời. Như là tường long lăn thế. Tại thiên quân bàn long thần kiếm bổ tới thời điểm, Kim Mãn Vương mở ra miệng khổng lồ cũng điên cuồng ngưng tụ năng lượng. Chỉ thấy Kim Mãn Vương miệng lớn dính máu trước nửa chỗ. Một cái như là lớn nhỏ cỡ nắm tay giống như khủng bố năng lượng cầu nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Bốn phía linh khí điên cuồng hướng năng lượng cầu ngưng tụ mà đi. Mấy cái thời gian hô hấp, năng lượng cầu liền ngưng tụ phương viên trăm dặm nội linh khí, cũng đem hắn rút sạch. Khiến cho bốn phía hoa cây cỏ một dùng mắt thấy tốc độ nhanh chóng héo rũ. Rất nhanh, năng lượng cầu liền như bóng rổ giống như lớn nhỏ, nhận lấy cái chết. Thiên quân bổ ra bàn long thần kiếm. Chỉ thấy vốn là ngưng tụ tại trên thân kiếm khủng bố năng lượng như là vạn người gào thét giống như phóng tới Kim Mãn Vương. Thế không thể đỡ. Cùng thời khắc đó, Kim Mãn Vương trước miệng như là bóng rổ giống như lớn nhỏ hắc ám sắc năng lượng cầu như là một khỏa kích bắn như lưu tinh bắn về phía thiên quân. Lăn không mà càng. Chỗ kinh trải qua chỗ. Không gian không ngừng chiến phiếu vé. Tự hồ khó có thể thừa nhận mạnh như thế hung hãn linh khí. Giữa không trung, thiên quân cùng Kim Mãn Vương chính giữa chỗ. Bàn long thần kiếm chỗ phóng xuất ra khủng bố năng lượng cùng Kim Mãn Vương hắc ám sắc năng lượng cầu ngang nhiên đụng phải. Cả hai chúng nó giữ lẫn nhau một lát. Lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Bỗng nhiên tím hoàng sắc tiên linh chi khí cùng hắc ám sắc khủng bố năng lượng cầu giống như hồ đã đạt đến cực hạn. Âm âm nghiền nát. Một cổ như là tinh cầu bạo tạc giống như cuồng bạo khí thế lập tức mang tất cả tứ phương. Từng đạo do bạo tạc hình thành năng lượng lưỡi đao xưa xưa hướng bốn phương tám hướng bổ tới. Vô kiên bất tồi. Xa xa. Mắt thấy đây hết thảy 66 chỉ kim sắc cự mãn vội vàng tránh ra chính mình cực lớn thân thể. Nhưng là xa xa vây xem các loại con rắn nhỏ lại không có vận khí tốt như vậy. Tại sắc bén lưỡi dao gió xuống, đều trở thành vong hồn. Hơn nữa lưỡi dao gió tại gặp được trở ngại về sau, cũng không bởi vì chém giết một lượng đầu độc xà mà đình chỉ, mà là như cùng một căn chứa đầy năng lượng cung tiễn giống như xu thế không giảm. Thẳng đến chạy rời xa ở trung tâm gần ngoài ngàn mét hái hơi có thu liễm. Trong lúc nhất thời, dùng thiên quân cùng Kim Mãn Vương làm trung tâm phương viên ngàn mét ở trong. Bốn phía đều là bay lên khởi độc xà đầu lâu. Thân rắn chính là ruột cái đuôi chờ các loại. To như vậy chiến trường như là nhân gian luyện ngục khiến cho chứng kiến cảnh này người cũng không khỏi một hồi buồn nôn. Một kích về sau, thiên quân như là đánh tới lớp kính trên tường giống như điên cuồng lui về phía sau, đồng thời máu tươi không tự chủ được xì ra, lộ ra dị thường bi thảm. Kim Mãn Vương cũng không chịu nổi, to như vậy thân thể như là bị vải đi ra, không tiếp tục hắn vương giả khí phách, lộ ra dị thường mỏi mệt. Bất quá so sánh với theo gió mà nói, tốt nhưng lại quá nhiều. Gặp Kim Mãn Vương bị thương tổn, chu vi lấy 66 đầu kim sắc cự mãn giận tím mặt, rốt cuộc không thể có bận tâm cái gì những thứ khác rồi. Hung thần ác sát hướng thiên quân đánh tới. Tự các ngươi còn chưa đủ ta giết. Thiên quân ngạo khí lăng nhưng nói chút nào không có cảm giác mình như sa vào khốn cảnh trong. Đang chuẩn bị gọi ra thiên long cảnh bên trong Đức Tiểu Ưng cùng Tuyết Kỳ Kỳ tới đây đại đồ sát lúc. Đột nhiên, một tiếng càng chói tai xà tiếng kêu truyền tới. Tê tê, đã nghe được cái này có chút không được tự nhiên xà tiếng kêu. Sở hữu tất cả kim sắc cự mãn không tự chủ được ngừng công kích, ngây người ở một bên. Mà ngay cả đầu kia Kim Mãn Vương cũng là trở lại đến. Vẻ mặt hữu hảo nhìn qua âm thanh nguyên chỗ. Âm lạnh mắt tam giác hiếm thấy mang theo một tia ôn nhu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 241 kết bái. Cập nhật lúc 201.262.122.46.43 số lượng từ 2799 N. Dĩ nhiên là cái kia cái thân ảnh quen thuộc lúc. Thiên quân chấn động. Không nghĩ tới hắn vậy mà một mình tại đây nguy cơ trùng trùng kim xà trong đảo. Hơn nữa một tiếng hí vậy mà quỷ dị lại để cho sở hữu tất cả kim sắc cự mãn đình chỉ công kiếp. Kể cả Kim Mãn Vương ở bên trong vẻ mặt hòa khí đối đãi người này. Ha ha! Ta nói là ai ở chỗ này có thể nhấc lên lớn như vậy sóng gió? Nguyên lai là tu tiên giới đệ nhất đại thiên tài thiên quân sư huynh. Ngày khác từ biệt. Không nghĩ tới lần này gặp lại thiên quân huynh lại là rất cao một tầm lầu A. Phần này tư chất A o ước sát tiểu đệ. Mặc cảm. Xa xa, một cái hào khí đích thanh âm rất xa truyền đến, người chưa tới mà âm thanh tới trước. Ha ha! Thiên hồn huynh! Ngươi cũng không đơn giản A. Trong thời gian ngắn như vậy tu vi cũng đạt tới chân tiên sơ kỳ. Nhưng lại có thể ở cái này kim xà đảo qua tự nhiên. Ta cũng bội phục. Bội phục. Thiên quân hòa thiện đức đối với người đến nói ra. Mắt nhỏ. Mắt hiếp nhìn lại. Người đến không phải người khác. Đúng là danh dương tu tiên giới đích thiên tài thiên hồn. Thiên hồn thân mật hướng thiên quân nhẹ gật đầu. Liền lập tức đi đến Kim Mãn Vương bên người. Đồng dạng tê tê đối với Kim Mãn Vương nói mấy câu. Liền gặp Kim Mãn Vương thiện ý chỉ lên trời hồn nhẹ gật đầu. Lại để cho sau hướng bốn phía 66 chỉ kim sắc cự mãn hí một tiếng. Liền gặp sở hữu tất cả kim sắc cự mãn như là như thủy triều nhanh chóng thối lui. Mà ngay cả chung quanh vô số kể tiểu độc xà cũng là sợ hãi thoát đi. Sợ một cái không cẩn thận mệnh ở lại này. Ách! Thiên hồn sư đệ vậy mà hội xà ngữ. Mỗi ngày hồn đối với Kim Mãn Vương hí lúc. Thiên quân liền càng nghi hoặc. Lúc này trời hồn vậy mà đối với xà tê gọi. Không khỏi thập phần nghi hoặc. Ha ha! Xà ngữ xác thực biết chung chút. Cái này kim xà trong đảo Kim Mãn Vương cùng ta có lớn lao quan hệ. Còn nhiều tạ thiên quân sư huynh hạ thủ lưu tình. Thiên hồn khiêm tốn khom người đối với thiên quân tỏ vẻ cảm tạ. Ha ha! Nói ngươi đây tự quá khen. Như như bọn hắn cùng một chỗ xông lại. Chỉ sợ hiện tại ta đã sớm bị mất mạng rồi. Ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Thiên quân nghi hoặc khó hiểu mà hỏi. Lần trước ta vốn không muốn hiện thân tu tiên giới. Người cả đời này ta tình nguyện ẩn cư chết già. cũng không muốn lại trải qua cái này tu tiên giới đủ loại. Nhưng là nói đến đây, thiên hồn tự hồ hơi có vẻ bi ai, có nói không nên lời thống khổ. Nhưng đảo mắt một bên, một lời cường hận liền từ ngực trong phun phát ra tới. Bất quá nói đến thời khắc mấu chốt có hạ nhưng mà dừng lại. N. Thiên hồn sư đệ, có gì lời nói không ngại nói nói, sẽ đem lão ca ta cho rằng một thính giả tốt rồi. Thiên quân nhẹ nói nói, hắn có thể cảm nhận được thiên hồn bất đắc dĩ, thiên hồn cường hận. Ta. Ai? Mấy tháng trước ta từ trước đến nay muội muội của ta ẩn cư tại một cái không biết tên trong thôn trang nhỏ, vốn tưởng rằng một thân cứ như vậy bình thản đi qua. Ta cũng vui vẻ được tiêu dao. Không có việc gì đánh đi săn. Đủ loại đồ ăn cái gì. Ai ngờ có một ngày, một cái tự xưng giàn ma thiên tôn tuyệt thế cường giả đến tới đó. Điểm danh đạo họ muốn tìm ta thiên hồn. Đó là ta vừa vặn ra ngoài đi săn, ai ngờ súc sinh kia tìm không thấy tung tích của ta. Dám bắt muội muội của ta. Đồ sát toàn bộ thôn trang thôn dân. Nói đến đây, thiên hồn chăm chú địa nắm chặt lại nắm đấm, hai mắt đỏ bầm, bên trong giấy lên hừng hực liệt hỏa, lại lộ vẻ vô tận cừu hận. Dừng một chút, thiên hồn lại nói tiếp. Đối đãi ta sau khi trở về phát hiện toàn bộ thôn trang đã máu chảy thành sông rồi, không có một cái nào người sống. Ta cũng quyết chạy về đi tìm muội muội của ta. Đã thấy trên vách tường có máu tươi đã viết mấy chữ: nếu muốn tìm muội muội của ngươi, đến ma tộc yêu cửa. Ta lập tức cầm hồi lâu không có tác dụng đâu tiên kiếm, ngựa không dừng vó đuổi tới yêu môn tìm muội muội ta. Ai ngờ cái kia cái ác ma giàn ma thiên tôn nói muốn ta giúp hắn tìm kiếm bảo bối, chỉ phải tìm được rồi, có thể phóng chúng ta hai huynh muội. Tầm bảo ngươi cũng biết ta được, không được đến. Đợi cho yêu môn giàn ma thiên tôn gặp ta hai tay trống trơn mà về. Dưới sự giận dữ giết chết thân nhân của ta hơn nữa, nhưng lại đang tại của ta gian giết ta duy nhất muội muội. Nói đến đây, thiên hồn tự hồ muốn ăn thịt người giống như, tóc đột nhiên rối tung không gió mà bay. Huyết hồng hai mắt rốt cuộc không cách nào che giấu cái kia ước gì uống máu cừu hận. Ta chiến đấu qua cũng tự sát, có thể ở trước mặt của hắn ta như là 3 tuổi hài đồng giống như, thậm chí ngay cả tự sát quyền lợi đều không có. Hắn không giết ta, ta tự muốn giết hắn. Đã tìm được một cái cơ hội, ta liền lập tức chạy trốn. Ta thiên hồn thề sinh thời, ta thiên hồn nếu không giết giàn ma thiên tôn cái này ngân tặc, ta thề không làm người, thề không làm người. To như vậy tiếng vang tại kim xà trong đảo bốn phía va chạm. Nghe được thiên hồn tự thuật, thiên quân có thể cảm nhận được thiên hồn cái loại này vô lực bi ai. Cái loại này mắt thấy mình thân muội muội chịu khổ độc thủ mà bất lực thống khổ. Nắm chặt cái này hai đấm, thiên quân lúc này tự hồ cũng sa vào đến vô tận cừu hận chính giữa. Đi từ từ đi qua vỗ vỗ thiên hồn bả vai, thấp giọng nói: huynh đệ, thù này hội báo nhất định. Thiên quân kiên định nói. Nghe được thiên quân, thiên hồn trong nội tâm nóng lên, thu hồi chính mình hung thần ác sát biểu lộ, ấy nấy nói: không có ý tứ ảnh hưởng đến ngươi rồi, đi. Ta mang ngươi đến cái này kim xà đảo bốn phía dạo chơi. Đối với nơi này ta vẫn tương đối quen thuộc. Cái này kim xà đảo hết thảy sinh linh đối với ta đều so sánh hữu hảo. Nhìn lên trời hồn khó được bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Thiên quân khách theo chủ liền nói tốt. Từ khi tu tiên về sau ta đều rất ít khắp nơi du ngoạn rồi. Khó được tại bực này chỗ hung hiểm đụng phải ngươi. Ở chỗ này ngươi cần phải tận tình địa chủ hữu nghị a. Ha ha. Hai người đều là cười to. Ngầm hiểu liền cùng nhau nhìn qua kim xà đảo ở chỗ sâu trong đi đến. Hai người một chính một tà. Lại đồng dạng đều là tu chân đích thiên tài. Thiên chi kiêu tử. Nhưng bây giờ như tối tăm bên trong đều có nhất định giống như đi tới cùng một chỗ. Trải qua một ngày du lịch, thiên hồn mang theo gió đi dạo lần cái này kim xà đảo sở hữu tất cả phong cảnh. Tại đây ít ai lui tới, bảo lưu lại nhất nguyên thủy phong cảnh, nhưng lại bên ngoài chỗ không thể vào. Vừa đi, thiên quân cùng thiên hồn một bên trò chuyện với nhau. Nương, tu tiên giới tốt non sông ta đi nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có tại đây mới có thể để cho ta lưu luyến quên về rồi. Bất quá tại đây vốn thuộc về tu tiên giới ba đại hung địa một trong. Dám can đảm đến nơi đây hào kiệt có thể có bao nhiêu rồi hả? To như vậy tu tiên giới cũng chỉ này thiên quân sư huynh một người mà thôi. Thiên hồn cảm thán nói. Ha ha! Thiên hồn sư đệ quá khen. Có thể cùng ngươi như vậy hào kiệt kết giao là ta thiên quân vinh hạnh. Mặc dù chết dứt khoát. Quả nhiên không có người thường. Thiên quân sư đệ không để ý phạt ta ma tộc môn nhân thân phận. Càng không ngại ta bị thiên hạ đuổi giết tiếng xấu. Đây mới là ta thiên hồn bội phục địa phương. Ta thiên hồn cả gan nhắc tới. Như thiên quân sư huynh không bỏ. Ta thiên hồn nguyện cùng ngươi kết bái phi dị tính huynh đệ. Kết nghĩa kim lan. Không biết thiên quân sư huynh định như thế nào. Chính có ý đó, nếu là có thể cùng ngươi kết bái vì huynh đệ ta thiên quân cận kề cái chết dứt khoát. Tốt! Chỉ thấy theo gió cùng thiên hồn hai người tại chỗ quỳ lạy trên mặt đất. Lúc này chính trực mặt trăng lên cao lên. Một vòng như là cái khay bạc giống như ánh trăng cao cao treo ở không trung. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 242 tương giao quen biết. Cập nhật lúc 201.262.213.27.46 số lượng từ 4.397. Chỉ nghe được thiên quân cùng thiên hồn hai người đều là hô to nói ta thiên quân. Ta thiên hồn. Hôm nay đối với cái này ánh trăng thề. Nguyện cùng thiên quân thiên hồn kết bái phi dị tính huynh đệ. Không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh. Chỉ mong cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Từ nay về sau tử sinh tương nắm các hung cứu giúp phúc họa tương y. Hoạn nạn tương vịnh. Ngoại nhân loạn huynh đệ của ta người, giết chết hết huynh đệ loạn huynh đệ của ta người, giết chết hết. Hoàng thiên hậu thổ, thực dám này tâm, lưng vác nghĩa vong ân, thiên nhân chung luộc. Thề hoàng tất về sau, chỉ thấy thiên quân đứng dậy, thiên hồn quỳ lạy viết đại ca, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Thiên quân liền tranh thủ thiên hồn nâng dậy. Cao hứng nói ta thiên quân tại tu tiên giới hơn 10 năm. Đoạn thời gian trước nhận biết một người muội muội. Hôm nay lại cùng ngươi kết bái vi dị tính huynh đệ. Thương thiên đối đãi ta không tệ a. Chân thành nhìn thiên hồn liếc. Lập tức thiên quân liền cao giọng nói ra đã kết bái vi dị tính huynh đệ. Ta thiên quân liền cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn tương kiến. Ta có một dị bảo, chính là tồn tại kim đang ở trong, tên là Thiên Long Cảnh. Chính là ngày đó chúng ta tầm bảo chi địa, bên trong rộng lớn bao la bát ngát, độc lập với thiên địa bên ngoài, không bị ngũ hành khống chế. Cái gì? Đại ca, ngươi, ngươi nói cái kia thiên long cảnh là của ngươi dị bảo. Vừa nghe đến thiên long cảnh chính là vi hắn dị bảo lúc. Dù là thiên hồn gần đây bình tĩnh, nhưng lúc này nghe được thiên quân chính miệng nói ra những lời này lúc, cả người như vào ban ngày đụng phải quỷ vèo thoáng một phát liền khiếp sợ nhảy. Chứng kiến thiên hồn phản ứng, thiên quân một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà ngay cả hắn lúc trước lần đầu tiên nghe nói thiên long cảnh chính là một dị bảo lúc cả người cũng khiếp sợ được không tiếp thụ được. Mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng ý bảo thiên hồn ngồi xuống. Thiên quân sợ dị dám đối với thiên hồn nói ra bản thân như thế thiên đại bí mật. Một là hắn tin tưởng thiên hồn làm người, nếu không hắn cũng sẽ không biết cùng thiên hồn kết bái vi dị tính huynh đệ. Hai là thiên hồn lúc này đã là tu tiên giới thông sát đích nhân vật, không có thể có thể thì tới địa phương nào đi để lộ bí mật. Cái này dị bảo hiện tại ta đã hoàn toàn khống chế rồi, có thể tự do thu phục bất luận kẻ nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tại tự nguyện dưới tình huống. Cường thu dùng ta trước mắt tu vi chỉ có thể thu phục những thế lực kia so với ta nhỏ yếu. Hơn nữa hắn còn có một lớn nhất chỗ tốt, chính là ta trốn ở cái này thiên long cảnh ở bên trong. Dù cho mạnh hơn dàn ma thiên tôn như vậy tuyệt thế cường giả, cũng tuyệt đối không thể làm khó dễ được ta. Thiên quân mỉm cười nói, mà thiên hồn càng nghe càng là kinh hãi, cả người cũng là càng ngày càng hưng phấn. Cường như dàn ma thiên tôn như vậy tuyệt thế cường giả cũng không thể làm khó dễ được ta. Thiên hồn thấp minh nói, chợt cả người đột nhiên hưng phấn ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ mong đối với thiên quân nói ra, đại ca, như thế nói đến, nếu như ta muốn đối phó dàn ma thiên tôn, thì có lui giữ chỗ trống rồi hả? Im lặng nhẹ gật đầu, thiên quân vẻ mặt bình thản nói, nhị đệ, muội muội của ngươi thù ta cuối cùng sẽ vì ngươi báo. Bất quá hiện tại hai ta đích thực lực như trước quá yếu, tùy tiện báo thù chỉ có chịu chết phần. Cái kia dàn ma thiên tôn tại như thế chi trong thời gian ngắn quy thuận ma tộc, sau lưng tự nhiên có ma tộc chỗ dựa, tuyệt không phải người lương thiện. Ta muốn dùng tư chất của chúng ta, trong vòng 10 năm tất nhiên có thể đạt tới cùng dàn ma thiên tôn bằng nhau thực lực. Khi đó lại báo thù chẳng phải khoái chăng? Huống chi ở lại Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Đại ca nói có lý, là ta quá nóng lòng. Dùng tư chất của chúng ta, dù cho trong vòng 10 năm giết không chết dàn ma thiên tôn, báo thù cũng là ở trong tầm tay rồi. Đến lúc đó ta nhất định phải tự tay đem dàn ma thiên tôn súc sinh kia đại cởi 18 khối. Thiên hồn hung hăng nói, cùng thiên quân kết bái về sau, thiên hồn đem chính mình sở hữu tất cả áp lực tình cảm thiết phóng ra. Cả người không hề muốn lấy trước kia giống như trầm ổn. Lúc này, hắn đã hoàn toàn đem thiên quân trở thành huynh đệ của mình, có thể dựa vào huynh đệ. Tốt rồi, vấn đề này gấp không đến, muốn bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại ta mang ngươi đến của ta thiên long cảnh trong dạo chơi a, cũng tốt hướng ngươi giới thiệu muội muội của ta kiếm vũ. Không muốn phản kháng nha. Vỗ vỗ thiên hồn bả vai, vì để cho hắn tạm thời quên mất những này cừu hận, thiên quân quyết định dẫn hắn đến thiên long cảnh trong một đi dạo. Đột nhiên, thiên hồn cảm thấy một cổ cường đại lực hấp dẫn hướng chính mình hấp đi qua. Đang định phản kháng lúc đột nhiên nhớ tới thiên quân, liền bỏ mặc bản thân, hết thảy thuận theo tự nhiên. Ha ha, đã đến. Kiếm Vũ. Đại ca trở lại rồi. Cho ngươi nhận thức xuống. Đây là ta vừa kết bái huynh đệ. Tên là Thiên Quân cười ha ha nhìn vẻ mặt phiền muộn Kiếm Vũ. Vô tình chầm chầm vào Tiểu Ưng cùng Tuyết Kỳ kìa. Bà cá nhân vẫn không nhúc nhích đấy. À, ca ca, ngươi có thể trở lại rồi. Ta còn lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện. Đám kia con rệp như thế nào đây? Không có xúc phạm tới ngươi đi, vị này như. Chứng kiến Thiên Quân đột ngột xuất hiện tại trước mắt. Kiếm Vũ cả người như tỉnh ngủ giống như cao hứng lập tức lao đến. Chức chức oa oa nói một tràng. Đột nhiên phát hiện Thiên Quân bên người còn có một anh tuấn nam tử. Cao lớn dáng người. Sáng ngời hữu thần con mắt. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Khiến cho Kiếm Vũ trong lúc nhất thời xem ngây dại. Không phải mới vừa với ngươi giới thiệu ấy ư? Hắn là ta vừa kết bái huynh đệ tên là Thiên Hồn. Thiên Hồn. Nha đầu kia là ta nhận thức một vị muội muội. Rất nghiệt ngợm. Về sau ngươi tự sẽ kiến thức đấy. Thiên Quân bất đắc dĩ nói. Đang nhìn đến Kiếm Vũ lần đầu tiên. Chỗ là Thiên Hồn kinh nghiệm giang hồ phong phú. Cả người cũng là ngây dại. Răng trắng tinh đôi mắt sáng. Eo thon liên mặt. Hà váy nguyệt bí. Trẻ con răng thấp hối. Phát tản mạng khắp nơi như thác nước. Eo nhỏ nhắn một nhóm ngũ quan linh lung tinh mỹ. Mặt giống như hoa đào làn da phấn trắng như tuyết. Băng cơ ngọc cốt. Cái này tuyệt không phải nhân gian nên có nữ tử a. Thiên Hồn dưới đáy lòng âm thầm sợ hãi than nói. Lập tức lại nhẹ nói. Quá đẹp. Có lẽ. Cái này to như vậy tu tiên giới cũng chỉ có hai vị đại tổ có thể cùng một trong dựng lên. Chứng kiến Thiên Hồn bộ dáng. Thiên Quân liền biết nói sao rồi. Chính mình lần thứ nhất gặp Kiếm Vũ lúc cũng là bực này đức hạnh. Kiếm Vũ đang nghe thật xinh đẹp bốn chữ này lúc cả người mặt đỏ lên, ngặt khom đầu gối khom người lời nói nhỏ nhẹ nói Kiếm Vũ bái kiến nhị ca. Gặp Kiếm Vũ chủ động hướng chính mình hành lễ, Thiên Hồn một cái bối rối. Đỏ mặt vội vàng chắp tay cất cao giọng nói xem ra là ta Thiên Hồn có phúc phần. Vừa rồi kết bái một cái thiên phú tuyệt đỉnh đại ca. Hiện tại có nhận thức một cái xinh đẹp như hoa tiểu muội. Thống khoái. Thống khoái. Tốt rồi nhị đệ. Hôm nay chúng ta ba cái đều là người một nhà rồi. Không cần khách khí. Hiện tại ta mang các ngươi đi một cái nơi tốt. Thiên Quân mặt mỉm cười thần bí nói. Theo tay vung lên. Đem Kiếm Vũ cùng Thiên Hồn bao khỏa. Trực tiếp thuấn di đến tụ linh đỉnh. Đại ca, cái này là địa phương nào tốt nồng đậm linh khí? Nếu như ở chỗ này tu luyện ta có nắm chắc tại trong vòng nửa năm lần nữa đột phá. Thiên Hồn toàn thân đắm chìm vào tại nồng đậm linh khí bên trong, sâu vi rung động nói. Kiếm Vũ thì là chạy đến tụ linh đỉnh biên giới. Trông về phía xa tứ phương. Đem Thiên Long cảnh bên trong đích cảnh đẹp toàn bộ thu hết vào mắt. Một cái ở nông thôn hài tử. Trong cả đời dù là chỉ cần có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy một lần cũng vậy là đủ rồi. Kiếm Vũ trong lòng yên lặng nói, hoàn toàn say mê đến Thiên Long cảnh đẹp bên trong. Ha ha, nhị đệ Kiếm Vũ ngươi nha đầu kia cũng tới. Đãi hai người đồng loạt nhìn mình lúc. Thiên Quân mở miệng cất cao giọng nói ba người chúng ta đều là không lo lắng người. Thân nhân đều đã qua thế. Cho nên ta mới đem các ngươi trở thành ta Thiên Quân thân huynh đệ thân tỷ muội. Cái này thiên long cảnh sự tình ta hy vọng các ngươi đối ngoại người một chữ không chỉ nói. Dùng ta thực lực bây giờ. Tại hôm nay lần này hỗn loạn tu tiên giới hay vẫn là quá yếu. Nếu như những cái kia người không có hảo ý biết rõ ta có bảo vật này, chắc chắn rước lấy họa sát thân. Thiên hồn kinh nghiệm giang hồ 10 phần. Gặp thiên quân vẻ mặt nghiêm túc lúc cũng đã biết thiên quân muốn nói cái gì. Thận trọng nhẹ gật đầu. Bất quá đối với thiên quân có thể như thế thẳng thắn thành khẩn, thiên hồn theo trong nội tâm cảm kích. Đã hoàn toàn đem hắn cho rằng có thể dùng mệnh trao đổi huynh đệ. Kiếm vũ tuy nhiên ngây thơ, nhưng thấy thiên quân không giống như là hay nói giỡn, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói ca ca ngươi yên tâm, ta một chữ cũng sẽ không cùng ngoại nhân nói. Ha ha, ta chỉ là tùy ý nói, các ngươi để ở trong lòng là được rồi. Đúng rồi kiếm vũ, ngươi cô gái nhỏ này có nghĩ là muốn tu luyện? Thiên quân mỉm cười nhìn kiếm vũ nói ra. Muốn a, ca ca ngươi dạy ta, chờ ta hướng ngươi lợi hại như vậy rồi, ta muốn đem những cái kia con rệp đánh cho răng rơi đầy đất. Kiếm vũ chăm chú nắm chặt lại chính mình phấn nộn nắm đấm, tốt như mình bây giờ đã là cường giả giống như. Ha ha, hảo, nhị đệ, ngươi là ở cái này tu luyện còn như. Nhìn lên trời hồn, thiên quân chân thành nói. Ta có thể ở chỗ này tu luyện sao? Ha ha, cái kia thật sự quá tốt rồi. Nửa năm, tối đa chỉ cần nửa năm, ta tự lại có thể đột phá, cũng tự cách báo thù thêm gần từng bước. Giàng ma thiên tôn, ngươi chờ. Thiên hồn kinh hỉ như điên nói. Cái kia tốt, ngươi tự ở lại đây tu luyện. Kiếm vũ, cái này có khỏa vạn năm linh chi, ngươi ăn hết, có thể lớn nhất hạn độ cải tạo thân thể của ngươi. Về sau tu luyện cũng tự thuận tiện khá hơn rồi. Nhị đệ, nếu không ngươi trước chiếu kháng hạ kiếm vũ tiểu nha đầu này, ta đi ra ngoài còn có chút sự tình. Nếu có cái gì cần ngươi trực tiếp gọi ta, ta có thể cảm thụ đạt được. Đem kiếm vũ giao cho thiên hồn không thể tốt hơn rồi. Chính mình lại có thể một người tiếp tục tu luyện, không cần vướng chân vướng tay. Nói đến đây thiên quân liền vèo thoáng một phát biến mất. Đảo mắt liền lại nhớ tới cái này tụ linh đỉnh phía trên. Tay phải cầm một khỏa tản ra ngũ thải linh quang vạn năm linh chi. Mỉm cười đưa tới thiên hồn trong tay. Cái này thiên long cảnh hết thảy đều tại thiên quân ý niệm bên trong. Muốn tìm một khỏa vạn năm linh chi đương nhiên không phải việc khó. Đương nhiên cái này thiên long cảnh cũng có thiên quân ý niệm không thể thành địa phương. Chỉ là hắn hiện tại không có rảnh tìm tòi nghiên cứu. Đại ca ngươi thật đúng là ra tay xa xỉ. Tự cái này vạn năm linh chi tại tu tiên giới chỉ sợ cũng không cao hơn 5 cái ngươi vậy mà có thể tiện tay xuất ra một khỏa. Xem ra kiếm vũ muội muội có phúc phần. Thiên hồn khiếp sợ nói, đồng thời cũng vì thiên quân đối đãi thân nhân cái kia phần tình cảm chân thành mà cảm động. Nghe được thiên hồn theo gió nhếch miệng mỉm cười. Mặt hướng kiếm vũ nói ra nha đầu. Ngươi có thể muốn học tập cho thật giỏi a. Ngươi vị này nhị ca cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Hy vọng ta lần sau nhìn thấy ngươi lúc ngươi có thể có rất lớn đột phá. Ta đi trước. Nói xong liền lăng không biến mất. Kiếm vũ còn đại nói cái gì, đã thấy thiên quân liền bóng dáng cũng không có. Kim xà đảo bên ngoài, thiên quân một người vô ưu vô lự bốn phía rỗi rảnh đi. Lần này thám hiểm tu tiên giới đại hung địa Kim xà đảo thu hoạch hay vẫn là khá lớn. ít nhất tại sinh tử thở hơi cuối cùng thời khắc chính mình lại đột phá, đem thực lực của mình tăng lên tới chân tiên trung kỳ. Chỉ cần mình lại về phía trước bước tiến thêm một bước, chính mình đem có thể vượt qua thân tại tu tiên giới đỉnh phong cao thủ liệt kê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 243 sư môn gặp nạn. Cập nhật lúc 201.262.221-42-44 số lượng từ 3017. Vị này Khương lão cũng không phải là tiểu nhân vật. Địa vị ông tồn nhìn qua cũng không phải Nhiễm Dược phủ nếm quát mã núi có thể so sánh. Người khác là bộ ngoại giao cấp quan trọng nhân vật. Toàn bộ Hoa Hạ, ngoại trừ rải rác 3 năm người bên ngoài, tự thuộc vị này Khương lão cực kỳ có địa vị. Hơn nữa cái kia 3 trong 5 người còn có vài người là lôi cư hai tuyến, đã không cầm quyền đâu. Ha ha! Ngươi bây giờ tại lâu hoàng căn cứ a? Ta hỏi ngươi chuyện này. Diệp Thanh, cái này chàng trai hiện tại có thể ở chỗ của ngươi. Đầu bên kia điện thoại, Khương lão cười ha hả địa đạo mà nói. A! Diệp Thanh a! Tại a! Tại đấy! Không biết Khương lão ngài tìm hắn chuyện gì à? Nhiễm Dực phủ lớn tiếng nói. Còn sông Vương Hữu Núi nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó, ngón tay giật giật, đem điện thoại hoán đổi đã đến miễn đề trạng thái. Hắc hắc. Sau đó, đầu bên kia điện thoại, Khương lão thanh âm tự vang vọng tại cả cái gian phòng. Sáu tiểu Nhiễm a, Diệp Thanh đứa nhỏ này là ta một vị cố nhân con nối dõi. Nghe nói hắn y thuật rất cao minh, rất có năm đó phụ thân hắn di phong. Ta rất là vui mừng a. Ngược lại muốn gặp hắn. Khương lão thanh âm lộ ra vui vẻ, tuy nhiên ôn hòa hiền lành, nhưng là trong lời nói giữa các hàng ẩn ẩn có một loại không giống người thường uy nghiêm. Đây là sống thượng vị tự nhiên mà vậy mà dưỡng thành. Cũng không phải nói vị này Khương lão cố ý đắn đo cái giá đỡ. Loại nhân vật này cho dù là bình thường một cái mỉm cười, người khác đều cảm giác được áp lực. Khương lão yên tâm, chuyện này ta đến an bài. Hắn hiện tại đang tại cho người bệnh xem bệnh đâu rồi. Nhất đẳng việc mà hắn rồi. Ta lập tức phái người tiễn đưa hắn đi ngài chỗ đó. Nhiễm Dực phủ khẽ cười nói. Tự nhiên không có khả năng đem hiện tại nơi này dương cung bạc kiếm tràn cảnh nói ra. Quân nhân chú ý chính là thiết huyết. Dùng hắn Nhiễm Dực phủ tính tử không có khả năng đi tố loại khổ này. Nói sau, hắn hiện tại cũng không khổ không phải. Khổ chính là Vương Hữu Núi, ha ha. Hơn nữa, tại hắn xem ra, loại chuyện này, tốt nhất là tư đâu tốt. Mọi người về sau tư hạ tranh đấu sẽ giải quyết. Như lan truyền đi ra ngoài, nhất là náo đến thượng diện đều hiểu được vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, vô luận hắn Nhiễm Dực phủ hay vẫn là Vương Hữu Sơn đô chịu lấy đến xử phạt nghiêm khắc. Chê cười. Đường đường hai gã thượng tướng đều là chấp chưởng một phương bộ đội tư lệnh, rõ ràng tư phía xính dũng ẩu đả. Cùng huyết khí phương cương người trẻ tuổi, thậm chí còn động thương. Cái này như lời sao? Nói ra quân đội hình tượng ở đâu? Quốc gia hình tượng ở đâu? Quốc gia dưỡng các ngươi tự là lại để cho các ngươi làm chuyện loại này đấy sao? Điểm này Nhiễm Dực phủ biết rõ, Vương Hữu Núi cũng biết. Cho nên Nhiễm Dực phủ tại nhìn thấy Vương Hữu Núi rút súng về sau, kỳ thật cũng đã không thế nào lo lắng như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề. lo lắng chỉ là không nghĩ qua là vạn nhất đánh chết Vương Hữu Núi vậy phải làm thế nào? Mà Vương Hữu Núi không có chạy về đi triệu tập bộ đội của mình đến báo thù cũng là bởi vì điểm này. Cùng này cùng thời Nhiễm Vân Phi hắc hắc một tiếng cười khẽ, trong lòng cái kia khối tảng đá lớn đầu rốt cục buông lỏng xuống. Có Khương lão người bập này vật tráo trát, Diệp Thanh phiền toái khó hiểu tự giải. Lượng Vương Hữu Núi cũng không dám thế nào, đành phải ăn hết cái này người câm buồn bực thiếu. Đương nhiên, sau lưng âm mưu ủy kế là không thiếu được, bất quá loại vấn đề này Diệp Thanh cần lo lắng ấy ư? Hắn Nhiễm Vân Phi cần lo lắng sao? Nhiễm Vân Phi nghĩ đến đắc ý chỗ thậm chí đem thương đều thu, hưng phấn đến nỗi ngay cả liền chà xát trong lòng bàn tay nói: khá lắm Diệp Thanh, lúc nào vậy mà cấu kết lại Khương lão cái này đầu tuyến rồi? Muốn nói năm đó y thần thật đúng là lợi hại. Ít nhất ta cho tới bây giờ không có nghe thấy Khương lão bực này đại nhân vật còn cùng Diệp Thanh có phụ thân là bạn cũ. Lường trước cái kia Vương Hữu Sơn giả không biết a. Nghĩ tới đây, Nhiễm Vân Phi tự không tự chủ được liếc mắt Vương Hữu Núi liếc. Chỉ thấy lão tiểu tử đó mặt sắc rất khó coi, một hồi thanh, một hồi bạc, đoán chừng đang tại làm đấu tranh tư tưởng a. Ai, nếu ta cũng sẽ biết khó khăn. Rốt cuộc là không báo thù đâu rồi, hay vẫn là không báo thù đâu này? Ha ha, rất có ý tứ rồi, làm cho ngàn trung có chút phát mộng, có chút không đến ý nghĩ. Trong lòng kinh hãi càng là không gì sánh kịp. Phải biết rằng hắn tuy nhiên là làm cho gia đình đệ, nhưng bình thường muốn gặp Khương lão người bập này vật cùng hắn nói chuyện, quả thực là tuyệt bức không có khả năng. Hảo hảo hảo, chuyện này ngươi tới an bài thoáng một phát. Bất quá ta một hồi còn muốn tiếp kiến một vị ngoại tân, ngược lại không có thời gian. Như vậy đi, ngươi lại để cho hắn buổi tối 7 giờ tới tìm ta. Ác, ngay tại trong nhà của ta a. Khương lão vừa cười vừa nói. Nhiễm mạc phủ tự nhiên không ngớt lời gật đầu. Khương lão lại nói, còn có cái sự tình muốn nói với ngươi thoáng một phát. Hiện tại châu Phi xảy ra sự tình, mạng lớn ôn dịch, tình hình bệnh dịch cùng viêm hoàng căn cứ trước kia xảy ra mấy lệ sự cố rất tương tự. Ngươi đi phối hợp thoáng một phát Thiệu bộ trưởng, hắn hội bàn giao nhắn nhủ ngươi một sự tình. Khương lão yên tâm, ta nhất định hết sức phối hợp Thiệu bộ trưởng công tác. Nhiễm Dực phủ cao giọng đáp. Nghĩ lại nói châu Phi tình hình bệnh dịch, nếu muốn tổ kiến chữa bệnh viện trợ đội, ta đề cử Diệp Thanh. Cái này chàng trai y thuật siêu quần, có lẽ có thể tại lần này châu Phi chi hành phát ra nổi quyết định tính tác dụng. Vương Hữu Sơn đốn lúc hận đến nghiến răng ngứa. Như Diệp Thanh thật sự tham dự châu Phi cứu viện hành động, thay quốc gia xuất lực, chấp hành nhiệm vụ, chính mình ngược lại không tốt công nhiên đi tìm hắn gây phiền phức rồi. Bất quá nhãn châu xoay động, tự nảy ra ý hay. Hắc hắc, châu Phi cái loại này đất cằn sỏi đá, hỗn rất loạn, người chết, chiến loạn, đó cũng là chuyện rất bình thường. Vương Hữu Núi nghĩ tới chính mình âm thầm đến đỡ mấy cái châu Phi quân phiệt, mỗi người đều là giết người không chết mắt hàng sắt. Hắc hắc, tiểu tử, chỉ cần ngươi dám đi, cam đoan ngươi có đến mà không có về. Nhiễm Dực phủ, ngươi lần này quả thực là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, dời lên thạch đầu nện chân của mình a. Ngươi cho rằng là ở bảo hộ Diệp Thanh, thật tình không biết là đưa dê vào miệng cọp, chính thức hại hắn. Đã đến châu Phi, không có nhiều như vậy băng khoăn, lão tử thi triển chỗ trống càng lớn. Ha ha! Đúng lúc này, Nhiễm Dược phủ một câu, lại để cho hắn thật vất vả mới trở nên hài lòng, tâm tình lại bị phá hư rồi. Chỉ nghe Nhiễm Dược phủ dùng thập phần cần ăn đòn ngữ khí nói ra: Khương lão a, Vương Hữu Núi tướng quân hiện tại cũng ở chỗ này của ta làm khách a út. Là như thế này. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Con nuôi của hắn làm cho ngàn chuông. Tự là làm cho ra cái kia quần là áo lược. Tự hồ cùng Diệp Thanh đã xảy ra điểm xung đột. Hai người động thủ. Này, ngài cũng đừng quá để ý. Thì ra là bọn tiểu bối không hiểu chuyện, cãi nhau ầm ĩ mà thôi. Không có gì quan trọng hơn. Diệp Thanh cũng không có bị thương. Ác. Cái gì? Ngài cùng với lão Vương nói chuyện à? Cái kia hảo hảo hảo, ta lập tức đưa cho hắn. Nhiễm Dược phủ giống như cười mà không phải cười địa đem điện thoại đưa tới. Đồng thời phất phất tay. Ý bảo những cái kia khiêng súng tiểu liên thủ hạ đều đi ra ngoài. Đến nơi này loại thời điểm, tự nhiên rốt cuộc đánh không đi lên. Các binh sĩ đều chịu đựng cười, hướng mặt ngoài đi. Không cần nghĩ cũng biết, sau khi ra ngoài, tất nhiên muốn nghị luận nhau nhau. Sau lưng cười nhạo đấy, Vương Hữu Núi âm trầm nghiêm mặt, quả thực muốn chảy ra nước. Lão đại không muốn địa nhận lấy điện thoại, đồng thời đem trong tay thương ném cho bên cạnh cảnh vệ. Sau đó cùng Khương lão đối thoại, thái độ quả thực là cẩn thận từng ly từng tí, mà làm cho ngàn trung càng là đại khí cũng không dám phát một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 244 cực kỳ nguy hiểm. Cập nhật lúc 201.262.313.51.10, số lượng từ 4.270. Dùng hắn chân tiên hậu kỳ tu vi, coi như là tại toàn bộ trong tu tiên giới đó cũng là sừng sững tại võ đạo chi đỉnh. Huống chi lần này tới không biết một mình hắn, còn có sư đệ của hắn Hư Giải, hai cái chân tiên hậu kỳ cường giả. Nếu như lại không giải quyết được cái này địa tiên hậu kỳ thiên quân, cái kia còn không bằng một đầu đụng vào trên cây ngã chết được. Kiếp thứ nhất đụng với thiên quân bàn long thần kiếm, đụng phải hư khô đích thượng phẩm linh khí phẩm chất bảo kiếm, ma sát ra khoai khoan hỏa hoa, gà bắn trên không trung, một kích tức lui. Hai người đều là cuống quyết bỏ qua đối thủ, rất xa nhìn thẳng đối phương. Khẩu hự, khó trách dám cùng ta kêu gào. Nguyên lai thực lực đã đột phá đạt đến chân tiên cảnh giới. Không tệ, dùng tư chất của ngươi xác thực là cái này tu tiên giới vạn năm khó gặp kỳ tài. Như cho ngươi thêm 10 năm thời gian, ngươi tất nhiên có thể sừng sững tại toàn bộ tu tiên giới chi đỉnh. Bất quá hay vẫn là cách ngôn nói rất đúng. Giống như ngươi vậy quái tài hay vẫn là trảm thảo trừ căn tốt. Đến đây đi, buông ra tay chân của ngươi ngươi chiến. Đã qua hôm nay, ngươi sẽ không có cơ hội này. Hư càng nắm chặt lại trong tay mình tiên kiếm, lộ ra hưng phấn. Bạn đến sau lưng mình chi nhân gọi mình hai cái chân tiên kỳ khi đi tới, chính mình còn tưởng rằng là cầm đại pháo oanh con kiến đại tài tiểu dụng. Không có có đảm nhiệm hà nhạc thú đáng nói. Hiện tại xem ra còn là mình cái kia sư tổ anh minh. Như vậy cũng gọi là lo trước khỏi họa. Khẩu hự. Dùng ngươi chân tiên hậu kỳ tu vi, căn bản là giết không được ta. Buông tay đến đây đi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Đón đo hư khô đích một kiếp, Thiên Quân cảm giác mình toàn bộ tay phải đã chết lặng. Cái này chân tiên hậu kỳ cảnh giới tu vi cùng chân tiên trung kỳ tu vi so quả thật có thiên bài trừ có khác. Lúc này một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến tới cũng. Thiên Quân phóng nhãn nhìn qua tới, chỉ thấy hư giải bảo kiếm vừa vặn theo đạo đồng trên cổ quốc tới. Một khỏa đầu người liền quẳng rồi, như là suối phun giống như huyết rót lập tức gà bắn bầu trời, cạn bã nhiễm bầu trời sắc màu. Hư giải, ta muốn ngươi chết. Thiên Quân nhìn xem mới vừa rồi còn có cái này mộng đẹp đạo đồng lúc này đã mệnh tan tại chỗ, trong nội tâm lửa giận lập tức bị kích phát ra đi ra. Nắm lấy bàn long kiếm liền hướng hư giải nhào tới. Hư càng không bằng Thiên Quân ý, một kiếm chém về phía Thiên Quân, khiến cho hắn huy kiếm hồi phòng. Vẻ mặt cười lạnh đối với Thiên Quân nói ra, đối thủ của ngươi là ta, không cần phải gấp gáp. Đợi tí nữa ngươi cũng sẽ là như vậy kết cục đấy. Hư giải, hư càng, hôm nay các ngươi một cái đều không muốn chạy trốn. Thiên Quân trong mắt thiêu đốt cái này lửa giận trên trán gân xanh khỏi phải lên, lộ ra vô cùng tức giận. A, vậy sao? Ha ha, ta không ra tay, sư huynh của ta một người tự rất nhẹ nhàng có thể đem ngươi giải quyết. Giết chết đạo đồng hư giải vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Hừ, tiếp ta một kiếm. Thiên Quân hiện tại chính ở vào tức giận nổi nóng, áp chẳng muốn ngôn ngữ, trực tiếp huy kiếm bổ về phía hư càng. Hai người không ai nhường ai, trong nháy mắt đã giao thủ hơn 1000 lần. Bốn phía hoa cỏ cây cối, tất cả Thiên Quân cùng hư khô đích kích đấu xuống, hôi phi yên diệt. Thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi hiện tại tu vi vậy mà đã đạt đến chân tiên trung kỳ. Cái này tốc độ tu luyện thật sự không thể tưởng tượng. Hôm nay ngươi phải chết. Càng thiết tay hư càng là kinh hãi. Thiên Quân hiện tại chỗ bày ra thực lực đã sâu sắc vượt qua chính mình mong muốn. Cũng may mắn tới là hai cái chân tiên hậu kỳ cao thủ. Nếu không thật đúng là không có nắm chắc đem hắn bắt xuống. Tuy nhiên hư càng tại tán thưởng Thiên Quân. Bất quá trong chiến đấu, Thiên Quân rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Bại cũng chỉ là vấn đề thời gian, hai người chỗ tại giao đấu bất quá là tại so đấu ai linh khí nhiều. Khẩu hự. Muốn ta hao tổn chết, ngươi tu vi còn chưa đủ. Thiên Quân trong lòng yên lặng nói. Hư càng đánh chính là cái gì bàn tính. Thiên Quân đương nhiên là nhất thanh nhị sở, dùng chính mình đặc thù thể chế. Hơn nữa đã đem trong thân thể tế bào cải tạo về sau, cũng đã chứa đựng đầy đủ linh lực so đấu linh lực bao nhiêu. Thiên Quân còn ngược lại thực không sợ hư càng. Một phút đồng hồ sau khi đi qua, Thiên Quân không có hiện ra chút nào vẻ mệt mỏi. Ngược lại là hư càng trên trán mạo hiểm to như hạt đậu mồ hôi, tự hồ có chút không chịu đựng nổi. Sư huynh ngươi không sao chớ? Ở một bên hư giải vẻ mặt phiền muộn mà hỏi. Trong nội tâm nhưng lại có vô hạn nghi hoặc, cái này Thiên Quân rốt cuộc là cái gì quái tài? Dựa theo như thế tốc độ tiêu hao, tiểu tử này linh lực sớm nên không có à? Vì cái gì hắn còn hướng không có việc gì? Đột nhiên ngẫm đầu, hư giải đột nhiên khẽ động, cả thân thể lóe lên liền gia nhập trong chiến đấu. Cao giọng đối với hư càng nói ra, sư huynh, chúng ta trước đem cái này tiểu quái vật giết rồi nói sau. Dù sao hiện tại có người hay không chứng kiến, chỉ cần chúng ta không nói, ai có thể biết a? À, sư đệ nói hữu lễ, sư huynh chính có ý đó. Tiểu tử này thật sự quá biến thái rồi. Dùng thực lực của ta vậy mà hao tổn bất tử hắn. Như một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ là chúng ta cũng cầm hắn hết cách rồi. May mắn lần này tới là hai người chúng ta, nếu không, thông qua cùng thiên quân giao thủ một thời gian ngắn, Hư càng ngày càng cảm nhận được sợ hãi. Gặp Hư giải gia nhập vòng chiến, cuối cùng thở dài một hơi. Ha ha, Hư càng lão bất tử, sợ rồi sao? Hai người các ngươi cùng tiến lên, ta thiên quân thì sợ gì? Thiên quân điên cuồng hét lên nói. Sư đệ chết đã dần dần lại để cho hắn lâm vào điên cuồng. Hận không thể giết người trước mắt cho thống khoái. Tuy nhiên bị thiên quân cười nhạo, Độ càng hư giải nhưng lại không đáp lời. Một lòng cùng thiên quân chiến đấu, mà lại chiêu chiêu là sát chiêu. Thiên quân cẩn thận từng ly từng tí chạy tại hai đại cao thủ mũi kiếm tầm đó, tận lực không cùng bọn hắn chính diện tiếp xúc. Dù là thiên quân không ngừng tránh vách tường, nhưng là như trước đang ở hạ phong, không có chút nào sức hoàn thủ. Ngẫm lại một cái chân tiên trung kỳ cao thủ cùng hai đại chân tiên hậu kỳ cao thủ chiến đấu lâu như vậy mà không rơi bại, cái này đủ để trở thành một đoạn giai thoại. Chết đi a! Đột nhiên Hư giải một tiếng la hét, liền gặp thiên quân như là như lưu tinh bị gà bắn đi ra, vẫn còn như trong gió lá rụng dạng không chỗ nương tựa, bồng bồng hung hăng địa đụng vào trên mặt đất, nhanh chóng hình thành một cái bề rộng chừng 5 mét cực lớn hố đá, mà thiên quân bị thật sâu vùi tại dưới nền đất. Lại một tiếng kinh tiếng nổ như là sấm sét giữa trời quang, giống như chỉ thấy thiên quân như là bất tử tiểu cường, rất nhanh liền từ hố to trong gà bắn mà lên. Chật vật quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, tóc rối tung trên vai, đầy người bụi đất, khiến cho thiên quân xem như cùng một cái mới từ trong phần mộ bò ra tới cương thi. Nhịn rất lâu, nhưng cuối cùng không có thể nhịn xuống đến. Thiên quân phốc phốc chảy như điên máu tươi. Hư giải một cước này vừa vặn đá đến thiên quân phần bụng. Bất quá trong bất hạnh vạn hạnh không có thể đá đến thiên quân đan điền. Hay không tắt thiên quân một thân tu vi tận giao đông lưu. N. Vậy mà không chết. Bất quá ta không ngại tại đá ngươi một cước, nhìn ngươi có thể sống tới khi nào. Chứng kiến thiên quân nhanh chóng bò, chỉ có điều nhổ ra mấy ngụm máu tươi, Hư giải có chút kinh ngạc nói. Bất quá mặt sắc tùy theo lại là biến đổi, lăng lệ ác liệt khí thế nhanh chóng theo trên người phát ra, cả người như là một thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén hung hăng địa thứ hướng thiên quân ngực lồng ngực. Thiên quân mới từ hố to trong bò lên đi ra, cả người căn bản không có kịp phản ứng, liền lại bị hung hăng đâm trúng ngực lồng ngực. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, thiên quân biết rõ tránh cũng không thể tránh, cũng không có ý định tránh, ngạnh sanh sanh tiếp được hư giải toàn lực một kích. Xì xì, đây là huyết nhục hoa xảo quyệt mở đích thanh âm. Hư giải bảo kiếm không chút do dự theo thiên quân ngực lồng ngực trong xuyên việt mà qua. Bất quá tại chính mình ngực lồng ngực bị xuyên việt một khắc này, thiên quân vung ngưng tụ ngàn cân sức lực lớn đại quyền, hung hăng địa kích bên trên hư giải đầu. A! Một kiếm đâm thủng thiên quân ngực lồng ngực về sau, hư càng không kịp hưng phấn, đầu tự như cùng đã bị châm đâm giống như đau đớn. Hai tay chăm chú địa che đầu, một bộ không chịu nổi bộ dạng. Sư đệ, chứng kiến hư giải tiên kiếm không hề cản trở đâm thủng Thiên Quân ngực lồng ngực. Hư càng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nghĩ đến cái này khó giải quyết, phiền toái rốt cục cho giải quyết. Nhưng là ngay sau đó một màn lại để cho hắn mở rộng tầm mắt. Hư giải lại bị Thiên Quân nắm đấm hung hăng đánh trúng vào. Nhưng lại bề ngoài giống như không nhẹ. Vội vàng lách mình đi qua. Ôm lấy đau nhức không muốn sinh hư giải vẻ mặt lo lắng hỏi sư đệ. Sư đệ, ngươi không sao chớ? Ngươi ngàn vạn không thể có việc a. Đều là cùng một chỗ sống gần ngàn năm lão quái vật. Giữa hai người cho dù thế nào không tốt cũng sẽ có lấy bất thường thân tình. Ta không sao sư huynh. Chỉ cần có thể giết chết Thiên Quân tiểu tử kia ta cũng đã thỏa mãn. Tiểu tử kia thật đúng là cường. Lúc gần đi vẫn không quên cầm ta đệm lương. Bất quá ta mệnh tốt, không chết được. Hư giải suy yếu nói, thở không ra hơi, bởi vậy có thể thấy được bị thương không nhẹ. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Cái kia tiểu súc sanh đã bị ngươi giết đi. Từ nay về sau tu tiên giới sẽ không còn có Thiên Quân cái này số một người rồi. Hư càng an ủi nói. Vốn cho rằng giết Thiên Quân là một kiện là sự tình đơn giản. Không nghĩ tới hai cái chân tiên hậu kỳ cao thủ lại vẫn khiến cho chật vật như thế. Nói ra thật đúng là mất mặt. Hừ, muốn giết ta. Các ngươi không xứng, ta nói rồi, ngày này sang năm tự là hai người các ngươi này lão bất tử ngày giỗ. Một cái phẫn hận thanh âm lăng không mà lên. Bất quá hư càng cùng hư giải nghe được cái thanh âm này lúc mặt sắc nhưng lại biến đổi lớn. Thanh âm này bọn hắn lại quen thuộc bất quá rồi. Tự là tu tiên giới hội võ quán quân. Vạn năm khó gặp đích thiên tài. Mới vừa rồi còn cùng chính mình muốn liều chết giết Thiên Quân.